tôi đã yêu ai rồi, tôi đã yêu ai rồi, tôi yêu hết con tim. Yêu tôi đã mơ mộng nhiều, tôi biết duyên không thành sao tôi hoài vẫn vương. Khi tôi đã hiểu được rồi, tôi đã biết được tình, tình yêu nhiều trái ngang. Dù cho yêu cả con tim, yêu thật chân thành những người làm ngơ. Khi yêu tôi trao ra rất nhiều, nhưng nhận chẳng bao nhiêu. Khi yêu tôi trao hết con tim, tôi trao hết tâm hồn cho người mình. Ai đã quên tôi rồi, ai đã phụ tôi rồi, kỷ niệm xưa còn nhớ chăng. Tình yêu sao lắm muôn phiền, sao lắm ưu sầu khi tình nhạt phai. Tôi xin chúc chúc cho hạnh phúc bên người dấu yêu. Còn tôi với chiếc bóng đơn côi, vài giọt lệ sâu nhớ hình bóng xưa. Rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu. Khi yêu tôi trao hết con tim, tôi trao hết tâm hồn cho người mình yêu. Ai đã quên tôi rồi, ai đã phụ tôi rồi, kỷ niệm xưa còn nhớ chăng. Tình yêu sao lắm muôn phiền, sao lắm ưu sầu khi tình nhạt phai. Tôi xin chúc chúc cho người hạnh phúc bên người dấu yêu. Còn chiếc bóng đơn côi, vài giọt lệ sâu nhớ hình bóng xưa. Còn tôi với chiếc bóng đơn côi, vài giọt lệ sâu.